Chương 38, đồng tâm hiệp lực. Theo thải sắc bọt khí vỡ vụn, đính vào trên đó dây đỏ thấy được khe hở, cấp tốc đi đến dò tới. Xích Thủy cảm thấy châm xuống, trọng yếu không phải những này dây đỏ, mà là vừa rồi theo địa hỏa bên trong đem thải sắc bọt khí đánh nát đồ vật, đúng là linh lực biến thành, tại công kích sau khi thành công, liền hóa thành hư vô. Mà phía dưới, cu nở dê lại không động tĩnh. Mặc dù cái này thải sắc bọt khí là trúc cơ hậu kỳ liền có thể luyện chế pháp trận, nhưng đi qua nàng luyện chế, phòng ngự hiệu quả chính là cùng nàng cùng thời kỳ tu sĩ, cũng có thể ngăn cản một trận. Không nghĩ tới, lại là như thế không chịu nổi một kích. Nàng mắt thấy những cái kia dây đỏ đã là hướng các nàng dò tới, ống tay háo vung lên, cuốn lên một cỗ gió lốc, đem chung quanh đã dò xét đến trước mặt dây đỏ toàn bộ đuổi khỏi mấy trượng xa. Đồng thời, thân thể nàng cứng đờ, cấp tốc quay đầu đi, nhìn về phía tam sắc 24 phương hướng. Liền gặp tam sắc 24 thân thể vẫn là như con rối bị nói tại không trung, máu tươi một giọt theo váy áo của nàng thượng hạ xuống, nhỏ trên mặt đất, thanh âm cực nhỏ, nhưng nàng lại nghe được rõ ràng. Xích Thủy thẳng tắp nhìn chằm chằm tam sắc 24 dưới đan điền lỗ thủng bên trên, mắt lộ kinh hãi, liền gặp kia lỗ thủng trung tâm, chính treo lấy một cái xích hồng sắc ước chừng lớn chừng cái trứng gà viên châu bên trên, vô số dây đỏ nhô ra, liên tiếp tam sắc 24 thân thể. Viên kia châu Xích Thủy thấy thế nào cảm giác là kim đan hình dạng, nàng thăm dò kêu lên, tam sắc 24 bên cạnh hai người nghe vậy, cũng là cả kinh, cùng nhau nhìn về phía tam sắc 24 phương hướng. Bộp bộp bộp liền nghe nơi đó, một trận tiếng cười quái dị truyền ra, từ nhỏ đến lớn, cười đến Xích Thủy ba người tất cả đều đổi sắc mặt. Các nàng tất nhiên là nghe ra kia là tam sắc 24 thanh âm, nhưng mà, vừa rồi một kích kia, lại không có đưa nàng diệt sát ra bông dừng, tiếng cười dừng lại. Tam sắc 24 quái khiếu mà nói, tam sắc 17, ngươi thật sự là lợi hại, liền ta cũng bị ngươi gạt. Kia là ngươi A Xích Thủy thu hồi trên mặt kinh hãi, rêu cực nói. Lúc này tam sắc 24, trên thân vô số dây đỏ bay múa, sắc mặt tạp bạch, đen trầm mặt, đen nhánh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Xích Thủy, vô hạn tinh mịch, giống như lệ quỷ, cũng đúng, đây không phải là ta, bất quá, hiện tại chúng ta đã hợp làm một thể, kia cấm chế, đối ta lại không có tác dụng. Ngươi chưa từng tưởng đến. Ta sẽ không chết đi chưa từng. Xích Thủy là thật không nghĩ tới, bất quá nàng rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Nàng lại lần nữa cuốn lên một cỗ gió lốc, đem lại đến gần dây đỏ mở ra. Trong lòng của nàng, thực ra đã là cực đoan lo nghĩ, nàng khẳng định, địa hỏa bên trong, còn có cường đại hơn đồ vật, mặc dù bây giờ lại mất tung ảnh, nhưng không biểu hiện liền không có nguy hiểm. Nếu như có thể, nàng thật muốn mang hai người khác, cấp tốc thoát đi. Nhưng nàng cũng biết, tam sắc 24 là tuyệt đối không cho phép các nàng cứ như vậy rời đi. Tam sắc 24 tựa hồ thái độ đối với Xích Thủy rất là bất mãn, hoán lệ nói, ta chưa chết, coi như chịu nặng hơn nữa tổn thương, đều có thể phục hồi như cũ. Mà ngươi, át chủ bài đã lộ, còn phải lại dây rùa A hử không thử một chút làm sao biết Xích Thủy chưa đợi dứt lời, liền khu lên kim thư cầu, lại lần nữa hướng đối phương công tới. Mà tam sắc 24, đông dưng đem những cái kia dây đỏ một chiều. Những cái kia dây đỏ liền hướng thân thể của nàng lướt tới. Bất quá hai hơi, Xích Thủy liền biết đối phương mục đích làm như vậy. Nguyên lai, những cái kia dây đỏ toàn bộ giải tán, thành thẳng điều trạng rủ xuống, khoảng cách bất quá tấc hơn. Xem ra, nàng đánh lén giải toa pháp bảo, là lại không phát huy được tác dụng. Tam sắc 24 câu lên một tia cười lạnh, khu động gạch vàng, cùng kim thứ cầu ở trên không bên trong lại một lần chạm vào nhau, vang một tiếng vang về sau, linh quang vỡ tung ra. Đánh vào những cái kia thẳng rủ xuống dây đỏ bên trên, có một ít bị cắt thành hai đoạn, linh quang dần dần yếu bớt về sau, nhưng là đem những cái kia dây đỏ đẩy cách tại chỗ vài tấc. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, tăng lớn lực đạo, tiếp tục khu xử kim thứ cầu công đi lên, đồng thời, nàng tay háo nhỏ không thể thấy lắc một cái. Liền gặp kim thứ cầu chống đỡ gạch vàng pháp bảo cường đại thế công, mỗi một lần va chạm, bị bắn ra về sau, trở về lúc, đều muốn tiến lên một chút xíu. Tam sắc 24 thấy Xích Thủy chỉ khu xử một món pháp bảo cùng nàng đối kháng, cười nhạo nói, ngươi kiện pháp bảo kia xác thực lợi hại, mặc dù ta chẳng biết tại sao sẽ nặng như vậy, nhưng là, muốn thúc đẩy nó, ngươi cũng sẽ hao tổn không ít linh lực đi ha ha. Nàng trùng quanh dây đỏ hướng trên mặt đất tìm tòi, cuốn lên mấy khối hỏa linh thạch, lập tức liền hút khởi linh lực đến, giống như đang khoe khoang, ngươi muốn cùng ta so linh lực á hỏi được nhu hòa, nhưng là đuổi ra một cái khác chua trường. Đao pháp bảo, đao mang phóng đại về sau. Thẳng tắp hướng Xích Thủy vị trí đánh xuống. Xích Thủy đang muốn khu động rùa linh thuẫn đi cản, đúng lúc này, tại nàng phía trước, một đạo bóng tối đè xuống, Xích Thủy thân thể hơi chặt, lập tức lại trầm tĩnh lại. Cái kia đạo bóng tối chính là tam sắc 22 tử dù pháp bảo, chính đem chuôi này trường đao pháp bảo đao mang ngăn lại. Xích Thủy chuyển mắt đi qua, đối đầu tam sắc 22 ánh mắt, ngơ ngác một chút, lập tức sắc mặt hơi thả lỏng, mỉm cười. Tựa hồ, nàng phạm vào một sai lầm trước kia, bởi vì nàng một mực là lĩnh đội nguyên nhân, nàng đều là đi ở đằng trước đầu, bảo hộ lấy phía sau đệ tử. Mà lần này, lúc mới bắt đầu, bởi vì mọi người tu vi cấp bậc giống nhau, nàng cũng là thích ứng, không giành trước, không sợ sau. Nhưng về sau khi tách ra, tại tam sắc 22 lại để cho nàng lĩnh đội tình huống dưới, không tự chủ, nàng liền đem chính mình lại lần nữa bày tại lĩnh đội vị trí, vô ý thức liền đem hai người khác hộ tại sau lưng. Nàng làm sao lại quên, các nàng vô luận tu vi, vẫn là cấp bậc, đều giống nhau. Cái kia năng lực, định cu nở dê không khác nhau lắm. Phía trước, bởi vì nàng chủ động đứng ở phía trước, đem nguy hiểm ngăn lại, vì lẽ đó, các nàng mới không có cơ hội biểu hiện đi hiện tại, các nàng đứng trước giống nhau nguy hiểm, có giống nhau địch nhân, chính là đồng bạn. Vì lẽ đó tam sắc 22 mới biết sai khiến tử dù pháp bảo bảo hộ ở trước người nàng A muốn dùng cái này giảm bớt linh lực của nàng hao tổn. Xích thủy ánh mắt rời về phía tam sắc 15, nàng lần này cực cẩn thận khu bay lăng pháp bảo bảo hộ ở ba người phía sau, linh thức thỉnh thoảng đảo qua phía dưới, sắc mặt nghiêm túc. Xích thủy thu tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía tam sắc 24, trong mắt lực lượng lại nhiều thêm mấy phần. Đối với kim đan kỳ tu sĩ vì nói, cũng không phải là pháp bảo càng nhiều chính là càng tốt. Bởi vì kim đan kỳ tu sĩ linh lực có hạn, thúc đẩy pháp bảo hao tổn linh lực khá nhiều, đồng thời không có quá nhiều linh lực tới đồng thời thúc đẩy ba kiện trở lên pháp bảo. Bởi vậy tu sĩ kim đan so là pháp bảo uy lực, nếu như uy lực mạnh mẽ, một kiện có thể chống đỡ mấy món, tương phản, chính là 10 cái phổ thông pháp bảo, QNZ không nhất định so ra mà vượt một kiện uy lực pháp bảo cường đại. Tượng các nàng loại này thân ở đại tông môn, điều kiện ưu việt đệ tử, pháp bảo quý ở tinh mà không tại nhiều, cho dù có nhiều, không có linh lực thúc đẩy, cũng là vô dụng, phần lớn đổi thành linh thạch hoặc mặt khác thứ cần thiết. Hiện tại, Xích Thủy mỗi một lần khu động kim thứ cầu nên đón, đều muốn tiêu tốn không tính ít linh lực, nàng không chần chờ, lật ra một khối thượng phẩm một hệ linh thạch, QNZ hút. Tam sắc 24 thấy thế, cười nhạo nói, nhanh như vậy linh lực liền hao hết rồi sao, ta vốn cho rằng người còn có thể lại kiên trì một trận. Xích Thủy sắc mặt trầm xuống, không để ý tới nàng, kim thứ cầu lại lần nữa cùng gạch vàng một cái va chạm bắn ra về sau, không có dừng lại, lập tức hướng tam sắc 24 phương hướng đánh tới, đúng là không có ý định qua nở kia gạch vàng pháp bảo. Tam sắc 24 lạnh hừ một tiếng, gạch vàng pháp bảo đổ về, hướng kim thứ cầu đuổi theo. Xích thủy kim thứ cầu một chút đảo qua những cái kia thẳng túi dây đỏ, mắt thấy là phải tới gần tam sắc 24 thân thể. Đúng lúc này, gạch vàng pháp bảo theo mặt bên bỗng nhiên đụng vào kim thứ cầu, miễn cương cải biến kim thứ cầu hành động phương hướng, hướng tam sắc 24 thân thể bên phải bay đi. Mà gạch vàng pháp bảo QNZ bởi vậy bắn ra hơn trượng. Mà đồng thời, tại tam sắc 24 trước người, phanh một vàng, chúng người ánh mắt cùng nhau nhìn lại, chẳng biết lúc nào, một đạo xanh mênh mang màn nước đứng ở nàng phía trước, đem xích thủy ẩn hình dài toa pháp bảo cản lại. Xích thủy con ngươi co rụt lại, giống như là có chút không tin. Mà hai người khác, nhưng là mắt lộ vẻ thất vọng. Tam sắc 24 cúi đầu nhìn xem kia ẩn hình dài toa tập kích vị trí, chính là nàng trần trụi bên ngoài kim đan vị trí. Kia dài toa đem màn nước đánh trúng biến hình, toa nhọn đột xuất gần nửa thước, cách nàng kim đan chỉ có một tấc khoảng cách. Đáng tiếc, còn kém một tam sắc 24 đột nhiên dừng lại, hai mắt lại lần nữa trợ to. Liên gặp tại phía sau nàng, ba cái hắc châm thành nho nhỏ xếp theo hình tam giác, đã là tập đến phía sau của nàng, tốc độ cực nhanh. Nàng muốn tránh đi, nhưng phía trước hành động nhận hạn chế, chỉ có thể khu xử thân thể hướng một bên tránh đi. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì dây đỏ khống chế thân thể nàng nguyên nhân. Đúng là chậm một cái trước mắt, hai cái kia hắc châm bên trong, có một viên thẳng tắp cắm ở kia màu đỏ trên kim đan. A a hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, một tiếng cực cao, một tiếng cơ hồ thấp không thể nghe thấy, nếu như không lắng nghe, định không phân biệt được. Bên trong một cái cực oán thanh âm hoảng sợ nói, kia, đó là cái gì nóng quá, a thanh âm cực bén nhọn, mấy tức qua đi, lại đột nhiên biến mất, mà kia màu đỏ kim đan, mặt ngoài màu đỏ dần dần rút đi, tam sắc 24 chân chính kim đan lộ ra. Xích thủy ba người nhìn xem cái kia kim đan, ngũ vị hôn tạp trận, liền nghe theo kia kim đan vị trí, tam sắc 24 thanh âm trầm thấp truyền đến, nguyên lai là dạng này a, nàng lại lần nữa hét thảm một tiếng, lại lờ mờ nói, thật sự là buồn cười đón lấy, liền thấy nàng kim đan đã hóa thành điểm điểm kim phấn, chiếu xuống kia cái lỗ thủng phía dưới. Mà nàng toàn bộ thân thể, bởi vì không có trèo trống, QNZ rơi xuống tại kia đã bị máu tươi của nàng nhuộm đỏ một mảng lớn trên mặt đất, áo máu trắng hồng. Nhìn qua rất là chói mắt. Mà viên kia hát châm, QNZ theo hai cái khác, tại một cái lượn vòng về sau, liền bay trở về xích thủy trong tay áo. Tam sắc 15 nhìn qua tam sắc 24 phương hướng, trầm mặc nửa ngày, hỏi, trừ cuối cùng kia hai câu, phía trước, nói chuyện người kia, đã không phải nàng dô y sao nước trầm thấp đáp. Nàng phía trước tại đối phương nói nàng lại không chịu cấm chế không chế thời điểm liền đoán được. Các nàng rõ ràng cảm ứng được tam sắc 24 không chết, như thật giống nàng nói như vậy, vậy liền không phải nàng. Đoán chừng là kia dây đỏ cướp đoạt tam sắc 24 trí nhớ, tính cả thân thể cùng một chỗ, mới có thể như vậy đi xích thủy điều chỉnh sắc mặt. Chúng ta vẫn là mau rời đi đi đã nhưng đã thấy linh mạch, nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Con tâm bảo, có tam sắc 24 vết xe đổ, các nàng là lại không ý nghĩ gì. Xích thủy nhìn qua những cái kia đã phiêu tán mở, tự do tự tại, tựa hồ đã không người khống chế dây đỏ, lại hơi liếc nhìn y hề nguyên bình tĩnh địa hỏa, thần sắc bất định. Tam sắc 22 trần chờ nói, tam sắc 24 di thể xích thủy lắc đầu, tay kết liễu một cái hỏa cầu, hướng tam sắc 24 thân thể bắn ra, chỉ chốc lát sau về sau, nơi đó liền chỉ để lại một cái túi đựng đồ cùng điểm điểm đen tẫn. Nàng tay khẽ vẫy, đem túi chữ vật cùng tản mát trên mặt đất ba món pháp bảo thu hồi, giải thích nói, cái này, trả lại giao cho ám các đi dù sao cũng phải có chỗ bằng giao. Hơn nữa, nàng bởi vì giết tam sắc 24, cấm chế đã khởi động, còn cần trở về giải cấm. Đi thôi, xích thủy lại lần nữa nhìn một chút địa hỏa, liền dẫn đầu hướng các nàng phía trước tới thông đạo bước đi. Đúng lúc này, ai một tiếng trầm trầm thở dài không biết từ chỗ nào vang lên, khuyết tán ra đến, truyền đến các ngõ ngách, thanh âm tuy thấp, nhưng cực kỳ rõ ràng. Xích thủy bước chân dừng lại, quay người, xông địa hỏa vị trí thi lễ một cái, cao giọng nói, tiền bối, vãn bối ba người mạo muội quấy rầy, cái này liền rời đi, còn xin tiền bối cho qua. Chờ một chút. Một cái cực giọng nữ dễ nghe vang lên, lập tức một đạo hồng quang theo địa hỏa bên trong thoát ra, liền hướng xích thủy phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, lại như điện chớp. Xích thủy thậm chí không kịp tránh đi, liền thấy kia đạo hồng quang đúng là vòng quanh vị trí của nàng, cực nhanh chuyển ba vòng, lập tức liền độn ở một bên không trung. Thẳng đến lúc này, xích thủy ba người mới nhìn rõ, kia đạo hồng quang, đúng là một ngọn lửa, ước chừng mâm tròn lớn, ngọn lửa không gió mà bay, không biết có phải hay không nghe được lời nàng nói, cảm giác rất là xinh đẹp. Tam sắc 22 tại đầy cõi lòng đề phòng đồng thời, nhịn không được ánh mắt sáng lên, hô, hỏa linh tam sắc 15 cũng là hai mắt trợn tròn lên, xích thủy thần sắc khẽ động, hỏa linh, nàng tất nhiên là nghe nói qua. Như thế nhỏ một đầu địa hỏa mạch, lại có hỏa linh tồn tại cái gọi là hỏa linh. Chính là hỏa chủng trải qua chẳng qua thời gian biến thiên, dần dần có ý thức, nếu như có cơ duyên, có thể khai trí về sau, liền trở thành hỏa linh. Cùng yêu tu tương tự, chỉ có thể nói, bọn chúng hình thái càng thêm đặc thù. Nàng lập tức lại giật mình, khó trách nơi đây linh thạch phẩm chất tốt như vậy, liền là bởi vì cái này hỏa linh nguyên nhân đi phải biết, đồng dạng địa hỏa, chớ nói hỏa linh, chính là linh mạch, đều cực ít sẽ hình thành. Thủy Yên trong tông địa hỏa mạch, tuy có một tòa cỡ lớn linh mạch, hỏa linh nhưng là không có. Có thể thấy được hỏa linh chân quý, nếu như có tu sĩ có thế thu để sử dụng, thực lực kia, nói không chừng sẽ lật lên một lần. Đương nhiên, đã khai trí hỏa linh cũng không phải tốt như vậy thu phục. Mà xích thủy đánh giá, trước mắt nàng cái này, lấy ba người các nàng tu vi, muốn thu phục, kia là chuyện không thể nào. Xích thủy nháy mắt liền bỏ đi thu phục suy nghĩ, một bên hai người, cũng là nghĩ cái thông thấu, bởi vậy sắc mặt quái dị. Không biết là nên thở dài vận may của mình, có thể đụng tới hỏa linh. Vẫn là phải thở dài chính mình vận rủi, không có năng lực thu phục. Mà lúc này, kia hỏa linh đã là chậm rãi huyễn hóa thành một cái áo đo xinh đẹp nữ tử, dáng người nở nang, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp ngầm xuân, dáng tươi cười nhàn nhạt, phơi bày tinh tế hai chân như ngọc, lơ lửng tại không trung, mang theo cực hạn dụ hoặc. Nếu như xích thủy ba người không phải nhìn xem nàng huyễn hóa, chắc chắn tưởng rằng kia tiên tử hạ phàm. Kia hỏa linh mị nhãn đảo qua ba người biểu lộ, cuối cùng dừng ở phản ứng nhất lạnh nhạt xích thủy trên mặt. Lập tức lại nhíu nhíu mày, hít mũi một cái, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì xích thủy giật mình, cảm thấy thầm nghĩ, chẳng lẽ trên người nàng thứ hồn hương cái này hỏa linh có thế nghe được ngay tại nàng kinh dị lúc, kia hỏa linh lại lên tiếng, ai, các ngươi làm hư của ta đồ chơi. Dường như tại phần nàn, xích thủy ba người cứng đờ, cái này, thật không biết bắt đầu nói từ đâu, chán ở dê lẽ lại, đối phương đây là muốn tính sổ A nhưng cảm giác bên trên, lại không giống A gặp một cái ngoài ý muốn hỏa linh lại lần nữa thở dài. Rõ ràng là cực kỳ xinh đẹp nữ tử, thở dài lúc, hơi cau mày, lại rất là sầu bi, tựa hồ cái này sầu, đã là tích lũy vào năm. Xích thủy ba người nghe, đều có nhịn không được muốn cùng nàng cùng một chỗ thở dài xúc động. Xích thủy miệng nhỏ vừa mới mở ra, bên cạnh hai tiếng thở dài vang lên, nàng tâm thần nhất định, lập tức lại là run lên, thật mạnh sức cuốn hút trước kia Vân Tinh sư phụ nói qua mỗi người đều có sức cuốn hút, nàng đã là cực may mắn, nàng còn xem thường, đến hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch. Cái này sức cuốn hút tác dụng, đúng là như vậy huyền dị. Hơn nữa,